Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trong đội tuần tra còn có Tiểu Đường. Sở Thấm nhìn một vòng, dứt khoát đứng cùng một chỗ với Tiểu Đường. Ban đêm, gió đã mát mẻ hơn. Sở Thấm vô cùng nhớ đèn pin của mình. Nhưng trong đội tuần tra chỉ có đuốc. Vào mùa hè, cầm đuốc trong tay, nóng không chịu được. Này, đây là lần thứ mấy cô đi rồi? Tiểu Đường hạ giọng hỏi cô. Trong bầu không khí này, ngay cả giọng nói của Tiểu Đường cũng không tự giác nhỏ đi rất nhiều. Sở Thấm giơ ra hai ngón tay, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên cậu đi. Nhắc nhở cậu một chút. Công việc này không mệt mỏi, mà chính là tra tấn người. Nhàm chán lại không có gì thú vị. Hết lần này tới lần khác phải nâng cao tinh thần trong suốt đường đi. Mắt nhìn bốn đường tai nghe tám hướng, cho nên rất tốn sức. Tiểu Đường bĩu môi, thì ra là thế. Khó trách cha tôi đêm nay sống xê, hát, ế, tê phải đẩy tôi tới. Nói đến đây, ngáp dài một cái. Ngáp có hiệu ứng bươm bướm, người bên cạnh không thể không ngáp theo. Ngay cả Sở Thấm mới vừa tỉnh ngủ cũng không tránh được che miệng ngáp một cái. Chảy cả nước mắt, Sở Thấm nhìn bầu trời đêm đen kịt, sờ ngực, cứ cảm thấy đêm nay là lạ. Chia làm 5 đội, chia xong đội là có thể đi trước. Sắp đến giờ, Tần Giang bắt đầu phân đội. Sở Thấm, Tiểu Đường, A Sung. Còn có người kia, ở đội thanh niên tri thức, và hai anh em cường tử học minh, 6 người một tổ, đi đi, đi đường nhỏ bên kia, đến gần nhà Sở Thấm tuần tra. Ông ấy nói xong, đưa mắt nhìn về phía Sở Thấm nói, Sở Thấm cháu đi tuần tra một lần, tuần tra thế nào cháu cũng biết rồi, cháu nhớ quản nhé. Sở Thấm gật gật đầu, sau đó cầm đuốc rời đi. Mỗi đội một người, cô cảm thấy bối rối. Sau khi đi xa thì tìm một cơ hội nhét đuốc cho Tiểu Đường. Trên đường đi, không có một bóng người. Xem ra phần lớn dân làng đều đã trở về nhà chuẩn bị ngủ. Thôn trang không có điện thì tối om. Trong đội có Giang Nhiễm. Đề tài tuần tra tối nay không có gì bất ngờ xảy ra là chuyện trong thành phố. Trong thành phố luôn khiến cho những thanh niên nông thôn chỉ đi qua huyện là xa nhất như bọn họ có nhiều mơ ước. Này, Giang Nhiễm, nhà cô làm gì trong thành phố? Tiểu Đường tò mò hỏi, sao lại muốn đến chỗ chúng tôi? Dù sao cậu ấy cũng không rõ những thanh niên tri thức này nghĩ như thế nào. Nhưng vẫn rất kính nể, đây là lần đầu tiên Giang Nhiễm đi tuần tra. Còn là thanh niên tri thức, đương nhiên phải chăm chỉ. Trả lời qua loa lấy lệ. Còn có thể làm gì? Người nhà tôi đều làm việc ở nhà máy. A Sung cảm khái. Cả nhà cô đều là công nhân đó. A Sung tên thật từ A Sung, là cháu trai của ông cụ Từ. Bởi vì nhà họ Sở và nhà họ Từ cách nhau rất gần, anh ta và nguyên chủ cũng coi như là bạn từ nhỏ. Nhưng nói thân thiết thì cũng không đến mức. Dù sao lúc ấy đám bạn chơi cùng nhau có khoảng 10 người, đều là trẻ con cùng tuổi. Cảm khái xong anh ta lại hỏi, nhà cô là nhà máy gì? Giang Nhiễm ngẩn người, không khỏi nhìn Sở Thấm. Sau đó nói, là nhà máy thép. A Sung kinh ngạc, ôi chao, nhà máy thép, đấy là một nơi tốt. Tôi nghe người ta nói nhà máy tốt nhất tỉnh chúng ta chính là nhà máy thép. Nghe anh ta nói như vậy, Giang Nhiễm có chút kiêu ngạo. Đúng vậy, trước đây không dám nói như vậy. Nhưng 2 năm gần đây khi ngành thép tăng trưởng, các nhà máy thép đã trở thành điểm nóng. Nhà máy có quy mô lớn, phúc lợi tốt, chưa từng khất tiền lương, nuôi sống không biết bao nhiêu nhân viên. Giống như từ nhỏ tới lớn Giang Nhiễm lớn lên ở đại viện nhà máy thép. Cha mẹ ông bà đều là công nhân nhà máy thép. Nhà máy thép tất nhiên là nơi vô cùng tốt. Nghe có chút quen tai. Cường Tử đột nhiên nói. Tiểu Đường liếc mắt nhìn Sở Thấm. Ý bảo, Sở Thấm à, Không phải trước đây cô cũng từng làm việc trong nhà máy thép sao? Việc này cô quên hết rồi sao? Trong số những người cùng thế hệ với bọn họ, Sở Thấm có năng lực nhất, đã từng đến thành phố. Bọn họ ngay cả ngưỡng cửa nhà máy thép cũng chưa từng chạm tới. Cũng may nhà máy máy móc sắp được xây dựng. Điều này khiến cho trong lòng rất nhiều thanh niên còn có nghị lực và nhiệt huyết vui mừng khôn xiết. Giờ phút này trong đầu Sở Thấm chỉ tràn ngập chiếc giường lạnh băng. Trên giường là chiếu trúc năm nay mới làm, nằm vô cùng thoải mái, hoàn toàn không để ý tới lời bọn họ nói. Càng tới gần nhà mình, cô càng muốn đi nằm. Cách Trương